Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2977, chương 2978, chọn núi. Hư không bên trên, Long Phượng đua tiếng, hai cỗ kiên quyết bất đồng huyết mạch chồng chất lên nhau. Vậy mà sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cái này, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hai đại huyết mạch, tại Diệp Viễn một chiêu này Long Phượng trình tường dưới, triệt để thăng hoa, trong nháy mắt, Phượng Hoàng cửu trọng tấu cùng Long Phượng trình tường đối oanh cùng một chỗ. Gây nên kịch liệt chấn động, chính là Phượng cửu ca bực này cao thủ, nhìn thấy bực này lực lượng kinh khủng, cũng là sắc mặt kịch biến. Hai người này lực lượng, đã vượt rất xa bình thường đế vân thiên phạm trù. Đây là thiên tài chân chính chi chiến. Oanh, Phượng Thanh Tuyền Phượng Hoàng hư ảnh, tại Long Phượng hai đại huyết mạch chấn áp xuống, trực tiếp vỡ nát, một luồng như bài sơn đảo hải lực lượng. Oanh trên thân nàng, Phượng Thanh Tuyền, oa, một ngụm phun ra máu đến. Thân hình xẹt qua một đảo đường vòng cung, rơi xuống trên mặt đất, mà Diệp Viễn, hoàn hảo vô hại. Hắn đứng ngạo nghễ giữa trời, còn tại dư vị vừa rồi cái loại cảm giác này, Long Phượng trình tường uy lực, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một chiêu này, tự nhiên là hắn lấy hỗn độn huyết chi bản nguyên nghiên cứu ra được. Đem hai đại chí tôn huyết mạch dung hợp, không nghĩ tới uy lực lại lớn như vậy. Tiền bối, thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai Long Phượng hai tộc huyết mạch dung hợp sau đó lại có uy lực như thế. Vậy nếu như tứ đại hỗn độn chân linh huyết mạch toàn bộ có thể dung hợp, cái kia uy lực, Di Thiên Thanh Âm cũng có chút run rẩy, hiển nhiên có chút kích động. Chí tôn huyết mạch dung hợp, đó căn bản là không thể nào một việc. Tứ đại hỗn độn chân linh huyết mạch, nhục thể của bọn hắn đều là vì huyết mạch mà sinh, căn bản không có khả năng dung hợp một loại khác huyết mạch. Nhân loại tu giả nhục thân kiêm dung tính chất rất mạnh, nhưng huyết mạch đến thân thể bọn họ bên trong sẽ trở nên phi thường mỏng manh, mà lại huyết mạch ở giữa bản thân liền là bài xích, căn bản không có khả năng dung hợp. Tầm thường nhân tộc tu giả muốn dung hợp huyết mạch, kết quả duy nhất chính là bị hai đại huyết mạch giao phong căng nứt. Nhưng Diệp Viễn có huyết chi bản nguyên, trên người có long huyết, lại là nhân tộc nhục thân, đây hết thảy tiện lợi, vì huyết mạch dung hợp sáng tạo ra điều kiện. Nếu quả thật có thể dung hợp tứ đại huyết mạch, cái kia uy lực đơn giản không dám tưởng tượng, có thể nói, thật có thể thử một lần. Diệp Viễn nói, bất quá hắn cũng biết, cái này độ khó không nhỏ. Lần này là vận khí tốt, đụng tới Phượng Thanh Tuyền dạng này bị đuổi giết người. Nếu không, thiên càn cấp huyết mạch đều là các tộc cục cưng quý giá, muốn có được cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến mức Phượng Thanh Tuyền bọn người, đã sớm cả kinh nói không ra lời, làm hết thảy tan thành mây khói. Bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, Long tộc cùng Phượng tộc huyết mạch, vậy mà có thể dung hợp. Dung hợp sau đó uy lực không khỏi cũng quá mạnh a. Diệp công tử lấy trung vị đế vân thiên bại hoàn toàn Phượng Thanh Tuyền, cái này, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, Phượng Thanh Tuyền thực lực bọn hắn lại biết rõ rành rành, cho dù là tại đế hạo thiên cường giả truy sát dưới, nàng như cũ trốn thoát. Phượng cửu ca tự hỏi, cùng Phượng Thanh Tuyền so, hoàn toàn chính là gà mái. Nhưng, dạng này một cái thiên chi kiêu nữ, cứ như vậy bại hoàn toàn rồi, các ngươi có thể đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Phượng cửu ca biến sắc, nói, ngươi thật thả chúng ta đi. Diệp Viễn nói, Diệp mỗ nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, nếu đáp ứng các ngươi, tự nhiên thả các ngươi rời đi. Nếu như các ngươi dẫn hỏa phượng tộc tới giết ta, một mực đến là được. Phượng cửu ca cười khổ, nguyên lai Diệp công tử tâm như gương sáng, biết tất cả mọi chuyện, quả nhiên là lời hứa ngàn vàng nam nhân a. Phượng Cửu ca đối với Diệp Viễn chậm rãi cúi đầu, nói: "Chuyện này, Cửu ca tất nhiên giữ miệng giữ mồm, xin mời công tử yên tâm." Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói: "Tùy ngươi." Phượng Cửu ca lần nữa cười khổ, mang theo đám người rời đi. Dung hợp huyết mạch loại sự tình này, đối các đại chân linh huyết mạch mà nói, thế nhưng là một kiện đại sự, mà lại Diệp Viễn dung hợp thiên càn cấp huyết mạch, đối với Hỏa Phượng tộc này mà nói, cũng là không thể chịu đựng sự tình. Một khi Hỏa Phượng tộc biết, tất nhiên sẽ phái người tới giết Diệp Viễn. Bất quá, Diệp Viễn căn bản cũng không để ý. Phượng Cửu ca bọn người sau khi rời khỏi, Diệp Viễn thân hình khẽ động, liền hướng Đông Lan vực phương hướng mà đi. Không có đi bao xa, hắn liền dừng lại. Phượng Thanh Tuyền, thế mà một mực đi theo hắn, đi theo ta làm cái gì? Diệp Viễn nói, ta không có chỗ để đi rồi, chúng ta giao dịch đã kết thúc. Ta cảm thấy, ngươi người này cũng không tệ lắm. Diệp Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hư minh đường diệu thiên. Các tộc chân linh nhiều lấy bộ lạc mà ở. Long tộc có thật nhiều hậu duệ huyết mạch, riêng phần mình hình thành bộ lạc, người cường đại, thậm chí có chúa tể cảnh cường giả, người nhỏ yếu, thậm chí liền chiến linh cấp huyết mạch đều không đạt được. Thần Long Sứ tuần tra thiên hạ, muốn gây nên Thần Long Sứ chú ý, có một loại phương thức gọi chọn núi. Chọn núi chính là đi hướng các đại chân linh bộ lạc, khiêu chiến trong tộc huyết mạch cường giả. Đây là nhanh nhất tiến vào Thiên Long Đảo phương thức. Long Thành bộ lạc là Đông Lan vực một cái cường đại long tộc bộ lạc. Tuy là lấy long tộc bộ lạc tự cho mình là, kỳ thật đây là lấy thôn Thiên Mãng làm chủ bộ lạc. Bất quá, thôn Thiên Mãng long tộc huyết mạch cũng rất cường đại. Cự Di Thiên nói, cái này bộ lạc còn từng sinh ra thiên càn cấp huyết mạch. Cho nên, Long Thành bộ lạc cũng là một cái cường đại bộ lạc. Chọn núi, tránh không khỏi Long Thành bộ lạc. Diệp Viễn cùng Phượng Thanh Tuyền một trước một sau, đi vào Long Thành bộ lạc trước đó. Dừng lại, nhân loại ngu xuẩn, cũng dám tới gần vĩ đại Long tộc bộ lạc. Mau mau cút, bộ lạc trước đó. Diệp Viễn liền bị một cái nhân tộc nam tử quát lớn. Diệp Viễn chấn kinh rồi. Ngươi không cũng là loài người sao? Hắn hỏi nghi ngờ của mình. Cái này nhân tộc nam tử cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Ta là long huyết võ giả, ngay tại hướng vĩ đại chân linh tiến hóa. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái. Có lẽ đây chính là nhân loại thói hư tật xấu đi. Hắn biết hư minh đường diệu thiên nhân loại 10 phần gian nan, phần lớn phụ thuộc vào bộ lạc mà sinh, nhưng lại không nghĩ rằng ti tiện đến tận đây. Long huyết này võ giả cảnh giới không thấp, đã đạt tới đế cảnh, chỉ là huyết mạch không xong một điểm, liền chiến linh cấp huyết mạch cũng chưa tới. Đế Vân Thiên cũng coi là một phương cường giả, lại chỉ có thể cho Long Thành bộ lạc canh cổng. Ta là tới chọn núi, Diệp Viễn nói. Nhân tộc nam tử sững sờ, chợt cười to nói, ngươi một cái nhân loại chạy đến Long Thành bộ lạc đến chọn núi, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Nhưng mà một giây sau, nhân tộc nam tử sắc mặt đại biến. Diệp Viễn trên thân một luồng thuần khiết vô cùng long uy ép tới hắn không thở nổi. Nhân tộc nam tử một mặt vẻ kinh ngạc, cả kinh nói, địa khôn cấp huyết mạch, ngươi làm sao có thể? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng một cái nhân loại long tộc huyết mạch có thể đạt tới địa khôn cấp. Long huyết võ giả hư minh đường diệu thiên rất nhiều rồi, nhưng ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều khó có khả năng vượt qua chiến hồn cấp. Đến mức chiến thần cấp, vậy cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mỗi một cái đều là huyết mạch võ giả bên trong cường giả chí tôn. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này lại có địa khôn cấp huyết mạch, cả kinh hắn không ngậm miệng được. Hiện tại, có thể sao? Diệp Viễn nhìn xem nhân tộc nam tử, thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,